Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1036, bi kịch Tôn Nguyên Khánh. Sau đó Tôn Nguyên Khánh hắn liền bi kịch. Hắn đột phá đến ngũ phẩm đan thánh xác thực không giả. Nhưng hắn tuổi đã sớm dễ chịu trăm tuổi. Thậm chí tuổi thật đã sớm đạt đến hơn 300 tuổi. Mặc dù có thể đột phá đến ngũ phẩm đan thánh, hoàn toàn là bởi vì quen tay hay việc. Mấy trăm năm như một ngày luyện đan, nếu đổi lại là cái chư cũng có thể độ thuần thục nắm giữ. Không sai, Tôn Nguyên Khánh đột phá đến ngũ phẩm đan thánh sau, không lâu liền bắt đầu đan hội. Hắn cũng chỉ là xuất phát từ ngũ phẩm đan thánh giai đoạn khởi đầu. Lần này tỉ thí, hắn tuy nhiên miễn cưỡng tiến vào trước 1000 danh ngạch bên trong, nhưng cũng chỉ là lớn nhất dựa vào sau hơn 900 tên thôi. Loại này xếp hạng lưu giữ ở, cho dù là Tôn Nguyên Khánh ở đan tháp có người, người phía trên cũng không dễ cho hắn điều động quá lớn. Bất quá phía trên có người vẫn có chỗ tốt, chỉ ít vẫn là đem hắn từ Vân Thành đan hội dặn dò cấp bậc đại trưởng lão điều động thành hội phó. Có khen thưởng dù sao cũng hơn không có được. Ngày đầu tiên, Tôn Nguyên Khánh liền dẫn nhận lệnh Ngọc Điệp hấp tấp chạy về Vân Thành bên trong. Lần này trở về, hắn không chỉ là muốn tập hợp lại, càng quan trọng hắn nghẹn nổi giận trong bụng, cần tìm một chỗ phát tiết. Bản thân lấy Tiêu Nhiên thân phận hôm nay địa vị, hắn là căn bản không dám tới liều Tiêu Nhiên người bên cạnh. Bằng không đó chính là hắn chính mình muốn chết. Đừng nói là hắn, cho dù là hắn ở đan tháp tổng bộ người quen cũng cứu không hắn. Bất quá tốt là tốt rồi, ở Tiêu Nhiên trở thành lần này giải đấu lớn quán quân. Dựa theo dĩ vãng quán quân đãi ngộ, Tiêu Nhiên chỉ ít trong vòng nửa năm là không thể nào trở lại Bạch Ngọc Thành. Điều này cũng làm cho hắn hoạt động trả thù thời gian. Lần này trở về hắn còn cố ý nghe qua, Tiêu Nhiên bởi vì thu được quán quân duyên cớ, còn muốn tiến vào đan tháp trong cấm địa tu luyện. Ngồi chung ngự linh chu trên cũng xác thực không có Tiêu Nhiên hình bóng. Thậm chí theo Tiêu Nhiên muốn hiểu biết Hồng Thiên Ninh cũng chưa có trở về. Vậy thì cho hắn đại triển quyền cước thời cơ. Trong lòng hắn vẫn cho rằng, nếu như lần này không phải Tiêu Nhiên, không phải Tôn Nguyên Khánh, mình tuyệt đối không đến nỗi thu được thấp như vậy xếp hạng. Đặc biệt là nghĩ đến hắn rời đi linh thành thời điểm, còn bị chính mình quan hệ có quan hệ tốt đan tháp trưởng lão Mạnh Luân cho mạnh mẽ chửi mắng một trận, trong lòng hắn cũng là một mảnh nổi giận, sắc mặt cũng không nhịn được dữ tợn. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Tiêu Nhiên. Lần này đắc tội chính mình Bá Nhạc, cũng là hắn thật vất vả kéo đến đường. Vạn nhất đối phương bởi vì Tiêu Nhiên mà với hắn phân rõ giới hạn nói, hắn cả đời này e sợ chỉ có thể cuối cùng lão ở Vân Thành đan tháp phân bộ. Thậm chí ngay cả có thể hay không chết tử tế cũng là một cái vấn đề. Tất cả những thứ này đều là ngươi buộc ta, cũng không nên trách ta. Tôn Nguyên Khánh trầm thấp nói một tiếng, lập tức mở miệng uống đạo. Có ai không? Thanh âm hạ xuống, một vị đầy mặt râu quai nón nam tử nhất thời từ bên ngoài đi tới. Tôn Nguyên Khánh đứng ở trước mặt đối phương trầm thấp nói vài tiếng. Lập tức nam tử kia cung nghênh xưng phải, chậm rãi lui ra, khà khà, chờ ngươi nửa năm sau chạy về. Rau cúc vàng đều nguội, hơn nữa không có chứng cứ, ta nhìn ngươi có thể bắt ta làm sao? Tôn Nguyên Khánh cười nhẹ vài tiếng. Lần thứ hai rơi vào tự mình kiến tạo trong ảo tưởng. Bạch Ngọc Thành, khoảng cách đan hội quá khứ, đã hơn 2 tháng thời gian, bởi vì vị trí thật sự là quá mức xa xôi một điểm. Cho dù là hơn 2 tháng thời gian trôi qua, đan hội lên tới cơ sở có quan hệ kết quả, bên này cũng không thể mà biết rõ. Một mực đan tháp bên kia Hồng Thiên Ninh hội trưởng vừa không có lập tức trở về. Lúc này mới dẫn đến Bạch Ngọc Thành bên trong tất cả mọi người là hai mắt tối thui. Không biết rõ từ thời điểm nào bắt đầu, Bạch Ngọc Thành bên trong đột nhiên lặng lẽ truyền ra một ít lời đồn đãi. Trong đó đại khái ý tứ cũng là tinh thần các chủ, cũng chính là Tiêu Nhiên, vị kia thiên tài tam phẩm đan thánh, ở đan hội bên trên biểu hiện cũng không tốt. vẻn vẹn vòng thứ nhất tỉ thí, liền bị đào thải. Điều này cũng làm cho tính toán. Cái này Tiêu Nhiên lại vẫn không biết rõ chết sống mưu toan đại náo đan hội hiện trường. Trêu đến đan tháp cao tầng tức giận, Tiêu Nhiên cũng trực tiếp bị đan tháp cao tầng hạ lệnh. Để thủ vệ cho loạn đao chém chết. Nói cách khác, Tiêu Nhiên không chỉ có là hiện ở, sau này cũng không thể lại trở về. Tin tức này vừa truyền ra đến, thế lực khắp nơi khiếp sợ đồng thời, lại cảm giác thấy hơi chuyện đương nhiên. Dù sao lúc trước Tiêu Nhiên phong cách hành sự tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Một khi Tiêu Nhiên luyện đan thất bại, đại náo hội trường độ khả thi vẫn đúng là lưu giữ ở. Hơn nữa còn không thấp. Nếu như Tiêu Nhiên không thể, thế lực khắp nơi ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở tinh thần các trên thân. Trải qua sắp tới nửa năm phát triển, tinh thần các quy mô từ từ mở rộng. Không chỉ có đem phụ cận mấy nhà cửa hàng thu sạch mua chiếm đoạt hạ xuống. Càng là nắm giữ một nhóm lớn đỉnh phong đan thánh tư nguyên. Trong đó thậm chí còn có 2-3 phẩm đan thánh lưu giữ ở. Mà tinh thần các lưu lại những này đan thánh thủ đoạn. Trừ dành cho nhất định luyện đan phí dụng. Quan trọng nhất là cho bọn họ Tiêu Nhiên luyện đan tâm đắc. Thậm chí Tiêu Nhiên lúc trước còn thân hơn ngón tay chỉ bọn họ luyện chế đan dược. Bây giờ nếu là Tiêu Nhiên thật không có, nếu như những thế lực khác đem sao trời các cho chiếm đoạt, này không phải tương đương với dưới tay một lần nắm giữ hơn 10 vị 2-3 phẩm luyện đan cao thủ sao? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Một mực Tiêu Nhiên cùng Hồng Thiên Ninh hai người ở đan hội kết thúc mấy tháng sau cũng chưa có trở về, cho dù là đan tháp phó hội trưởng Tử Vân. Cũng không có hỏi thăm đến Tiêu Nhiên mọi người tin tức. Điều này làm cho trong lòng mọi người đối với ý nghĩ này đã tin 8-9 phần. Bạch Ngọc Thành bên trong. Trong lúc nhất thời lần thứ 2 cuồn cuộn sóng ngầm. Vô số người ánh mắt. Cũng hội tụ ở tinh thần các bên trên. Chỉ cần lại cho bọn họ một bước ngoặt. Bọn họ liền có thể cùng nhau tiến lên. Đem sao trời các cho hoàn toàn nuốt hết. Tần gia. Gia chủ. Lần này tôn trưởng lão cho chúng ta kiến tạo thời cơ nhưng là không bình thường hiếm thấy a. Hơn nữa cái này Tiêu Nhiên thật biến mất. E sợ thật có thể là không quản được miệng mình. Bị người cho. Chấm ngoặc kép. Một vị trung niên nam tử đứng ở một cái bên trong thư phòng. Đối với chủ nhà họ Tần Tần Vân cười nói. Nói đến cuối cùng. Còn cố ý làm ra một cái cắt cổ động tác. Hừ. Bằng tiểu tử kia phong cách hành sự. Ta đã sớm biết rõ hắn khẳng định sống không lâu. Lần này lại vẫn dám chạy đi Linh Thành. Quả thực là điếc không sợ súng. Bất quá chết cũng được. Chúng ta bên này cũng không thể tiếp tục chờ xuống. Tiêu Huyên Nhi cái kia tiểu ni tử thiên phú quả thực khủng bố. Hơn nữa tinh thần các không muốn sống vun bón. Bây giờ Tu Vi đã đạt đến tử phủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu là tiếp tục tăng trưởng xuống. E là cho dù là chúng ta Tần gia, cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Tần Vân trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Xác thực như vậy, có tinh thần các làm hậu thuẫn. Bọn họ tài nguyên tu luyện căn bản cũng không thiếu. Hơn nữa quãng thời gian này tới nay, còn không ngừng mở rộng kinh doanh phạm vi. Chúng ta Tần gia bên này thủ hạ mấy nhà cửa hàng đã bị đối phương chen sắp không tiếp tục mở được. Trung niên nam tử kia thấp giọng nói. Trong giọng nói có một vệt phẫn hận. Hắn trước kia nhưng là chuyên môn phụ trách Tần gia cửa hàng sự vật lưu giữ ở. Hàng năm mỡ càng là lượng lớn vơ vét. Nhưng là, từ khi tinh thần các thành lập tới nay, hết thảy đều biến. Hắn hiện tại kinh doanh cửa hàng từng cái khổ không thể tả. Vì thế nhưng là không ít bị Tần gia trưởng lão hội quở trách. Tất cả những thứ này ngọn nguồn đều là bởi vì tinh thần các. Đều là bởi vì Tiêu Nhiên. Thêm vào gần nhất Tần gia một loạt cử động bố trí. Bên ngoài truyền lưu Tiêu Nhiên đã bị người giết chết. Cũng là Tần gia bên này cố ý thả ra ngoài. Vì là, chính là cho Tần gia ra tay trước tạo thế. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1037, lời đồn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.